Cùng địch ngủ chung, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, ở đầu cầu thang dẫn đến nhà hàng Pháp trên tầng cao nhất có một anh chàng đẹp trai trong bộ đồ vải tuyết màu xanh lá cây nhạt của quân đội. Từ hành lang, anh ta hơi nhô ra khuôn mặt và ném một cây kẹo mút màu hồng vào cửa sổ và gió xuân tràn đầy trên mặt thoải mái và đắc ý. Những vị khách nam khác trên hành lang, đều là phun thuốc phì phò, chỉ có người đàn ông này có nhiều màu sắc không yêu hút thuốc lại rất thích ăn ngọt. Ba ngón tay kẹp kẹo mút rất mảnh mai, và mỗi móng tay đều được mài nhẵn. Này đôi tay đáng giá được một phần bảo hiểm cách xù, ước chừng mỗi đêm trình tự chăm sóc so trăm gương mặt kia còn tỉ mỉ hơn. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng mà đối những vị khách tìm hoan mua say, vở kịch này chỉ là vừa mới bắt đầu. Chu Bân Chu công tử từ nhà hàng đi ra, trên miệng vẫn còn ngấu nghiến miếng sườn cừu nướng than với huyết và ốc nướng sốt chắp phô kiểu Pháp, chuẩn bị đi xuống sòng bạc dưới lầu hoặc là sauna massage, nơi có nam nữ phục vụ xếp hàng, đánh một đốn. Nha tế, người này ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời. Ôi tiểu Bùi, Bùi giật từ cửa sổ hành lang quay đầu lại kinh ngạc. À, là anh à, ban ngày cả ngày cậu đi đâu vậy? Chu Bân tiến lên ôm lấy bả vai. Ăn cơm chưa? Không ăn đâu, Bùi giật muốn nói lại thôi, một khuôn mặt có thể làm cho cảm xúc thay đổi. Hắn cười ngượng ngùng và thì thầm, chỉ tùy tiện đi lòng vòng xem có ai quen không thôi. Chu Bân như suy tư gì gật đầu. Ồ, Chu Bân đến gần cũng rất thân mật. Bùi Bùi, cậu chờ tôi à? Bùi giật không được tự nhiên rời bả vai ra khỏi dưới móng vuốt sói của đối phương. Cũng không có, Bùi giật lúc trước mua một ly rượu đều muốn cùng vũ nữ tranh đoạt tiền bâu ơ. Chu Bân trong lòng nhận định trong túi họ Bùi thật sự không có tiền. Một người đàn ông xinh đẹp như tiểu Bùi, vẫn là thân thể thiếu gia, mạng sống nghèo nàn. Thức ăn nhanh, cơm hộp trên tàu không vừa mắt, nhà hàng cao cấp lại không vào được cửa, ở chỗ này chờ. Phiếu cơm, trên du thuyền ở tất cả các vị trí tổng cộng hơn một chục quán rượu nhà hàng và quán cà phê thỏa mãn các loại tiêu xài. Nhà hàng Pháp này phải trả trước 25, phí dịch vụ khi vào cửa, chỉ phí này Chu Bân đã phải thanh toán 150 euro. Chu Bân vê vê cổ áo của Bùi giật nhìn từ trên xuống dưới, dáng người thật đẹp, ăn mặc sạch sẽ. Ánh mắt bị hắn cuốn lấy, bồi hồi lướt qua cổ áo trước ngực tiểu Bùi tiên sinh. Tiểu Bùi lại thay quần áo. Người này xem ra hành lý không chỉ một bộ Âu phục, hoặc là do công việc của ngày hôm nay, từ đâu có được tiền thưởng tươi nóng, thuê một bộ trang phục xinh đẹp. Ăn mặc khá thanh lịch, gầy mà gầy vừa phải, thân cao chân dài, trời sinh như người mẫu nam. Chu công tử đã nhìn thấy rất nhiều trong giới giàu có ở đó, anh ta không nói hay bình luận gì, Bùi giật tướng là một người đàn ông ngoại hình và dáng người trời xinh đẹp như vậy. Rất nhiều ông chủ vung tiền như rác nuôi vịt trong nhà, hơn nữa kim ốc tàng kiều thích khẩu vị này. Tôi mời cậu ăn cơm. Chu Bân đập vào vai Bùi tiên sinh, cười gãi đầu. Anh không phải vừa ăn xong sao? Bùi giật buông mắt xuống, kẹo mút còn ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút. Vì cậu tôi sẽ ăn thêm một bữa nữa. Khuôn mặt Chu Bân dán rất gần, nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nhìn tiểu Bùi liếm đường, càng cảm thấy đáng yêu. Anh không ngại quá no à, không no, ăn chưa no, tôi muốn ăn thêm một bữa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử ca làm nũng đùa giỡn cọ sát lung tung, cũng từng bước ép chặt tay kia liền thăm dò vào Âu phục, không hiểu sao đã sờ đến thắt lưng, ở phía sau mông nhéo một cái. Bùi giật rút lui hai bước lớn, sắc mặt thay đổi, lỗ tai cũng đỏ bừng, ngăn cản tay người này. Anh đừng làm như vậy, tôi không làm cái kia, anh về sau đừng như vậy. Chu Bân mặt cũng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lập tức rút tay ra chọc giận. Do tuổi còn trẻ, non nớt thua xa những con cáo già thành thạo chuyện phong nguyệt trong sân. Làm chuyện ngâm người không dễ, Chu công tử chưa bao giờ làm qua. Người này mắt trông mong ngó mặt Bùi giật tương đối động tâm lại có chút xấu hổ. Hắn ban đầu là một thằng nam, nhưng mà tiểu Bùi tiên sinh đáy mắt thỉnh thoảng tỏa ra một thái độ quyến rũ kỳ lạ, ngượng ngùng như một cô gái mới lớn, ở phòng sauna phải cởi sạch không đi, phòng massage có nữ phục vụ và vịt cũng không đi, giả vờ đứng đắn giống như đứa trẻ, làm cho người ta đặc biệt ngứa, nhịn không được muốn thân cận. Ai, thôi thôi, Chu Bân bĩu môi, tự mình tìm một bậc thang tiện nghi đi xuống, đưa tay móc túi ra giải quyết sự bối rối. Y ở phía trước quán rượu phát giác thấy ví của mình bị lấy đi. Y ảo não tìm nhân viên an ninh trên thuyền bảo an, nghĩ đám bảo an kia chính là phế vật sẽ không thực sự lấy lại ví cho anh ta, đang muốn trở về phòng lấy tiền, nhưng trong thùng rác bên cửa của mình trong chậu cắt thuốc lá tìm thấy ví bị mất. Tôi lại chạy về với đôi chân dài. Thật buồn cười, lấy lại được tiền mà không hề mất đi, cảm giác như là một gia tài, liền đến nhà hàng trên nóc nhà tiêu tiền. Chu Bân lúc này lấy ra mấy tờ tiền cuối cùng còn lại trong ví cũng có 100 euro, toàn bộ nhét cho Bùi công tử. Lấy nó đi ăn tối, đáng thương, đừng đứng trong hành lang này để có một bữa ăn. Chu Bân bị xúc động sâu sắc bởi ý tưởng tốt của mình, này tiền tiêu đáng giá, so quyên cho chùa miếu càng có phong nhã tình thú hơn. Rượu phùng chi kỷ, nhất kiến như cố, cùng là thiên nhai nhớ nhà người A, kênh đột nhiên phát ra tiếng sàn sạt, có người nhẹ gõ nhắc nhở, 001. Sếp, người cũng đã xong bữa tối rồi, anh ta bước ra. Cảm ơn A, sau khi xuống thuyền nhất định sẽ trả lại tiền của anh. Bùi Giật cúi đầu mím môi, không một tiếng động tiếp nhận mấy tờ tiền, trong mắt chợt lóe lên thật tâm thực ý cảm động. Hắn đêm nay lang thang ở khu nhà hàng này, cũng không xác định có thể chờ được ai, bắt được ai, chờ cơ hội để hành động. Đương nhiên, quan trọng nhất con mồi chỉ có một vị. Chu Bân không ngờ trước khi đi và nói ngủ ngon với nhau còn có thể kiếm được Bùi tiên sinh một cái ôm. Bùi Giật cũng nhẹ nhàng nhéo eo hắn một cái, nhỏ tai nhỏ giọng nói. Ngày mai gặp cùng nhau uống rượu. Cái ôm này hẳn là làm cho Chu công tử cả đêm nay mất ngủ, ôm thật là thoải mái a, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng nhìn thấy ánh mắt thật sự Bùi Giật giấu ở bên tai hắn. Ôm anh ta một chút giống như ôm một Hello Kitty lớn, nhưng cũng cố ý nhéo bóp trêu chọc một đứa trẻ ngu ngốc để chơi. Chu Bân cũng không chú ý tới, cách đó không xa phía sau hai người bọn họ Trương Thiệu Trì bước ra cửa nhà hàng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Không có cảm giác thèm ăn và lơ đãng, Trương Tổng ăn bữa ăn nhẹ này một cách ngắn gọn và vội vã, ông khó nuốt trôi, thoáng nhìn thấy cảnh này đúng là oan gia ngõ hẹp lần nữa lại ngạc nhiên. Chu công tử liền không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, yêu tinh họ Bùi quay đầu trong nháy mắt liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, dường như là ông chủ Trương đã chiến đấu trực tiếp, ba bước đi hai bước chạy không có phong cách dọc theo hành lang một đường điên cuồng để đuổi theo. Một trận gió cuốn xuống thang lầu, áo gió bay lên và bỏ lại phía sau người đàn ông này. Đương nhiên, Chu Bân kẻ ngốc có phước của kẻ ngốc, một xấp đồng euro cứu mạng nhỏ của mình. Bằng không, với sự ngưỡng mộ và xấu xa của mình, lúc này sợ rằng năm ngón tay và bàn tay đã rơi ra, hai cánh tay thối thành một cái nồi hầm lớn lẩm bẩm móng lợn sốt đỏ sủi bọt. Cổ sẽ giống như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì, da mở ra một mảng lớn mạch máu kinh người, sau đó xương cốt toàn thân đồng đều vỡ vụn trong cơ bắp cuối cùng bị ném vào một đêm tối đen, nước biển lạnh lẽo, rất thân thiện với môi trường làm thức ăn cho cá ai đáng thương chứ. Cha mẹ Y Mai này báo tin người mất tích sẽ không tìm được xương, bị lột da cho cá ăn để chết, không biết vì cái gì mà tìm đến cái chết. Chu Bân nhàn rỗi buồn chán hút điếu thuốc đối mặt với làn nước đen ngòm, búng tàn thuốc cảm thấy u sầu, keo kiệt một chút cuối cùng đi xuống lầu tìm cô gái massage để chút lửa. Tàn thuốc lá trộn với một chút ngôi sao đỏ bay ra khỏi ô cửa sổ này, rơi xuống, và cuối cùng trốn vào đêm đen. Và bên trong ánh sáng lộn xộn cửa sổ hành lang tầng tiếp theo trên thảm bởi vì có nhiều người bước qua, bị đế gia nghiền ra dấu vết rõ ràng của bước chân. Quá nhanh, đuổi không kịp. Sau ba lần ngoặt liên tiếp, động tác xoay người dường như đã được huấn luyện nghiêm ngặt, không tệ, không có một bước thừa thãi, trong nháy mắt liền không có dấu vết. Có hai lần dường như đột nhiên chậm lại, để cho bên trong Trương Tổng dâng lên một tia hy vọng mờ mịt, người phía trước dường như đang chờ anh đuổi theo. Tuy nhiên, gần như chạm vào giây phút động lòng, bóng lưng linh hoạt trượt qua, giống như một con rắn phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng trượt qua thảm bắn đuôi của nó, dấu vết con rắn ngay lập tức hợp nhất với hình bông hoa trên tấm thảm, không để lại gì. Sang một đoạn đường khác mục tiêu hoàn toàn mất hút không hình bóng. Trương Thiệu Trì đối diện với một hành lang trống rỗng, như lỗ đen, anh nhìn tới rồi quay lại, không có ai, anh tức giận đến mức choáng váng nhưng bất lực. Trương Tổng, chúng ta thân thể và thể chất ở nhà siêng năng tập thể dục và ra ngoài lang thang nhiều năm, không kém hơn nhiều so với lúc 20 tuổi nhập ngũ. Bước chân nhanh chóng, thở hổn hển, hơi thở, vẻ mặt đều bình tĩnh như bình thường. Kết quả là các tùy tùng phía sau không thể theo kịp anh ta, tất cả đều bị bỏ rơi. Tên khốn đó, thuyền trước ra biển liền sóng lên, vừa rồi cùng họ Chu khai tử ở cửa nhà hàng, công khai ôm ôm khanh khanh ta, vừa nhéo mặt lại sờ mông, trong mắt không có người, là cố ý làm cho tôi xem sao. Excuse me, vị này, ông, xin hãy quay đầu lại. Bước chân đã gần đến rìa nguy hiểm của bãi mìn, và một con rắn đen nguy hiểm hơn cuộn mình trong bóng tối đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi chui vào lỗ. Một bảo an thân hình cao lớn cường tráng như tháp sắt, hắn nhận thấy được bóng người xa lạ khuất bóng trong góc, ánh mắt chuyển động, tâm tư đắc ý, từng bước tiến lại gần, tay phải đã sờ eo. Nanh sói, tên này, bình thường ban đêm tra cương cũng rất ít móc súng, trọng lượng biêu hãn cùng hai quyền sắc bén đủ để ngăn cản 3 năm tên trộm vặt sờ lông, mặc áo chống đạn càng thêm không sợ thiên hạ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ông chủ ra lệnh từ ngày hôm qua bắt đầu cảnh giác đặc biệt, phòng ngừa nghiêm ngặt, đối phó với bất kỳ dấu vết hoặc một số chuyển động nhỏ, phải tìm hiểu chính xác và loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Người đàn ông phía trước cuối cùng đã quay đầu lại một cách nhanh chóng, bảo an. nanh sói, nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ phạm tội. Một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đen thanh tú và đẹp hơn tưởng tượng, vẻ mặt của anh ta luôn trông rất trong sáng và ngây thơ, ngoại trừ giọng điệu lạnh lùng sắc bén dưới đôi mắt anh ta đêm nay. Phàm là vóc dáng đàn ông châu Á, ở trong mắt nanh sói, người này gầy đến mức là một người đàn ông giấy, một cú đấm có thể bay, ba cú đấm có thể đánh thành một mớ hỗn độn thịt nát, không đủ sợ hãi. Nhưng hôm nay có chuyện gì vậy? Cơ thể đối thủ của lại dễ dàng trượt qua nắm đấm của anh ta ở bất cứ nơi nào anh ta lướt qua. Anh ta lao sang bên phải và đấm mạnh và nổ tung, nhưng anh ta không thể tạo ra một tấc sẹo nào cả. Nanh sói, tiếp tục ra tay tàn bạo. Sau một vài cú đấm, đôi chân đi ủng da của anh ta bị vách ngăn và lan can cầu thang đập vào, thậm chí anh ta còn không chạm vào tóc của đối phương, đôi mắt anh ta bắt đầu toát lên sự hoảng sợ và thiếu tự tin. Loại người nào, hả? Hai chân dài bay lên trước mắt hắn, có người lấy tư thế phi tiên ngoài trời như thể treo ngược trên trần nhà nghiêng ở cầu thang, một cước ôm lấy mép đường ống thông gió góc tường, lại một cước quét qua cửa mặt hắn. Nanh sói nhanh chóng ngửa mặt lên nắm lấy tay vịn cầu thang, sau đó phản thân một cước đá trả. Phi tiên, treo ngược trong không khí đột nhiên kéo dài hình dạng cơ thể cực kỳ mềm mại, một số bộ phận hoặc cơ quan dường như tùy ý phát triển, sau đó đột nhiên lõm vào tránh được sự cứng khớp, có thể đá một cước vào xương ngực sụp đổ. Sau đó, đôi chân đó trông giống như một cái lắc lư cũng không dính vào mặt nanh sói, nhưng trong một tư thế kỳ lạ đột nhiên toàn bộ bắp chân và đùi bao quanh mặt cổ của nanh sói, dùng đầu gối và xương bắp chân quét qua một vặn. Nanh sói nổ tung gần như tách ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt và cổ nhanh chóng bị nghẹt thở, cơ thể giống như tháp được cuộn lên cầu thang trước khi hiểu được ý định của chiêu này. Thật không may, đã quá muộn để lấy lại tinh thần. Một chân kẹp cổ, cả người bay lên lăng không vòng quanh nửa vòng, vặn người lại lấy hai đầu gối kẹp cổ sau đối thủ. Hung thủ đến phạm tội cũng không có biểu tình cùng hung cực ác hoặc dùng ra nhiều sức lực, lấy hai tay 10 ngón tay nắm lấy xương cổ đi theo vặn vẹo, chính là nhẹ nhàng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía một tiếng. Răng rác, một tiếng, chỉ trong 15 giây, con mồi đã được kéo vào một cái bẫy cài sẵn. Đó là chớp mắt hai lần, mở mắt một lần nữa, thang lầu lại khôi phục thành một chỗ hẹp hòi trống vắng góc chết của khu vệ sinh, ngoại trừ các mảnh vụn lẻ tẻ, bụi bặm, không có dấu vết chiến đấu còn lại, tất cả đã biến mất. Nanh sói nhân vì thiếu oxy cực độ mà tứ chi thoát lực, đột nhiên mất đi hết thảy năng lực phản kích, gương mặt duy trì trạng thái dữ tợn, làm tiếng động rít gào hấp hối cuối cùng, miệng mở rộng không thể phát ra một tiếng hú. Khuôn mặt và cổ nhanh chóng chuyển sang màu xanh tím, và thậm chí cả ngón tay đen, đã phơi bày một cuộc đấu tranh phản chiếu ánh sáng trở lại sau khi nghẹt thở nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quả bom được kích nổ trước quán rượu trên phố, nơi mọi người ra vào ở cảng Barcelona, anh ta đã giẫm lên chân tay gãy của những người vô tội và bỏ đi với một nụ cười lạnh lùng. Người đàn ông này chắc chắn không nghĩ rằng, nhanh như vậy phải gặp gỡ ngày chết chính mình. Là một trong những đồng lõa trong danh sách truy nã đỏ, anh chàng này sẽ không có cơ hội xét xử công lý trong tương lai. Trở trụ vi ngược kết cục chính là tiếp nhận cách thức tử vong so với người thường càng thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không khí trong phổi bị vắt kiệt từng chút một, linh hồn bị hút sạch, xương toàn thân dường như bị một tấc nghiền nát, một tấc bóp nát, một phần của xương ức đâm thủng phổi của mình và phần còn lại của cơ quan, máu chảy ra từ miệng và mũi. Con rắn nguy hiểm nhất ở vùng nội địa Sahara là như vậy, nín thở bóp chết, treo cổ con mồi nó, cuối cùng cho một đòn chí mạng. Có một đôi bàn tay khủng khiếp, 10 ngón tay như một con dao, dễ dàng bóp cổ anh ta, lại xoa nát toàn thân nội tạng cốt cách hắn, để cho con mồi chết lặng lẽ trong nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm. Đó là một hình phạt, một cuộc biểu tình. Tên này sắp chết rốt cục cũng hiểu được dáng người đơn bạc hung thủ tiên sinh, tối nay cũng không phải là tới tìm. Con gấu sa mạc, phiền toái, nguyên bản ý định chính là trong vòng vài phút kết liễu tính mạng của hắn, khiến hắn biến thành một thi thể không lên tiếng nữa. Biến thành một, mồi nhử, người thi hành án tử hình, đôi mắt không cho một chút nhiệt hoặc lòng thương xót rẻ tiền, ánh mắt so ngón tay càng giống mài bén lưỡi dao. Cú đánh cuối cùng là ngón trỏ phải và ngón giữa, hung hăng tức giận một phen xé mở yết hầu. Có một khoảng trống dài trong kinh, sau đó được nhắc nhở cẩn thận 001. Sếp, có thể, mọi người đã bị treo. A Trạch 002, đội trưởng, xử lý nó, 003. Sếp, Trương Tổng sắp tìm được chỗ của anh rồi, anh ấy đã đi qua rồi. Trong ánh sáng trắng phảng phất yên lặng, huyết quang bắn tung tóe trên cửa sổ của ánh trăng. Trương Thiệu Trì khoảng thời điểm đó, ma xui quỷ khiến, phân biệt động tĩnh nhẹ gần cầu thang. Giống như rừng rậm của phía bắc Myanmar, con thú đi bộ hoảng loạn đột nhiên rơi vào rừng, trong khi sâu trong rừng rậm phát hiện ra một khẩu súng trường, nhẹ nhàng gõ máy bay. Trương Thiệu Trì cẩn thận mà sờ qua một đoạn hành lang, nhận thấy gần đuôi tàu, một tấm cửa khoang rõ ràng có thể được mở và đóng lại. Ngăn tủ quần áo đứng này rất phổ biến trên tàu, có thể lớn và nhỏ, có thể được sử dụng như một nhà kho lộn xộn, nhà vệ sinh, phòng phân phối tăng tốc và thậm chí cả khoang nghỉ ngơi của nhân viên. Đương nhiên, cũng tuyệt đối có thể được giấu một người bên trong. Cách Trương